Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2196. Chương 2196. Ngân bài sứ giả. Ô Cửu Sơn lại nặng nặng hừ một tiếng, tức giận liếc Ô Sán liếc một chút, mười phần nghi hoặc, chính mình làm sao lại sinh như thế một cái không cần mặt mũi ra hỏa. Hết ăn lại nằm, không ôm chí lớn, thì liền gia truyền y thuật đều học không tốt. Đời này cũng chính là cái ngồi ăn rồi chờ chết tài liệu. Vẫn là nhỏ ba tốt a. Tuy nhiên mất đi trí nhớ, nhưng là y thuật cao minh. Hiếm thấy là mỗi ngày đều có kiên nhẫn ngồi ở chỗ này, không phiền chán trị liệu cái này đến cái khác bệnh nhân. Nếu quả thật đổi lại Ô Sán, coi như hắn có phần này y thuật, chỉ sợ cũng sớm đã bị loại này buồn tẻ nhàm chán sinh hoạt hoảng sợ chạy. Hắn chính ở chỗ này thăm thẳm nghĩ đến, ngoài cửa lại đột nhiên đi vào một bóng người. Bóng người không cao lớn lắm, thậm chí có thể nói là mười phần thấp bé, đại khái chỉ có 1m6 bộ dáng. Nếu như là một nữ nhân, dạng này thân cao cũng đã nói đi. Thế nhưng là, đặt ở một người nam nhân trên thân, khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói. Đây là một cái chừng 30 tuổi nam nhân, tướng mạo có mấy phần đẹp trai, nhìn qua nho nhã lễ độ. Nếu như không phải như vậy thấp lời nói, cũng được xưng tụng là phong thần như ngọc công tử văn nhã. Vừa mới bước vào môn, Ô Sán thì mí mắt vừa nhấc, uể oải nói ra, không có ý tứ, châm cứu đại sư ra đi ăn cơm, muốn tới 2 giờ 30 về sau mới bắt đầu lại từ đầu chẩn bệnh. Xin ngài đến thời gian lại tới, loại tình huống này, bọn họ cũng gặp thường đến. Dưới tình huống bình thường, bệnh nhân nghe được dạng này tin tức, cũng liền thức thời rời đi, đến 2 giờ 30 thời điểm một lần nữa tới. Nhưng hôm nay vị này, giống như cũng không có dạng này giác ngộ. Hắn mỉm cười, nhìn lấy Ô Sán nói ra, xin hỏi, vị nào là Ô Cửu Sơn Ô lão tiên sinh? Ô Sán sững sờ, lúc này mới ngồi thẳng lên, nghiêm túc đánh giá vào cửa vị này. Khách không mời mà đến, minh nhân đường ở chỗ này mở lâu như vậy, Ô Cửu Sơn hành y thời gian rất dài, nhưng là, như thế chuyên môn tới tìm hắn tình huống, vẫn là rất ít gặp. Tại Tiểu Tam xuất hiện trước đó, có lẽ có, nhưng là những ngày gần đây, đến đây bệnh nhân, trên cơ bản tất cả đều là chạy Tiểu Tam đến. Cơ hồ không gặp bất cứ người nào nhắc qua Ô Cửu Sơn cái tên này. Hiện tại, vậy mà lại tới một cái biết hàng bệnh nhân. Ô Cửu Sơn cũng đứng người lên, hướng về phía người kia hỏi. Ta chính là, xin hỏi có chuyện gì sao? Cái này người ánh mắt sáng lên, lại không có giống như là người bình thường một dạng. Cùng Cửu Sơn nắm tay, ngược lại ôm quyền nói. Nghe quả tiên sinh đại danh, hôm nay rốt cục có thể thấy một lần, vinh hạnh đã đến. Ô Cửu Sơn trầm giọng nói, người tới là khách, thế nhưng là khách nhân cũng phải tự giới thiệu a. Ô Sán mờ mịt nhìn lấy chính mình cha và người xa lạ này nói kỳ quái lời nói, hoàn toàn nghe không hiểu. Đến chúng ta minh nhân đường, tự nhiên là cầu y, ngươi để người ta tự giới thiệu làm gì? Lão ba sẽ không phải là lão hồ đồ a. Ô Sán lòng tràn đầy mê hoặc nghĩ đến, lại cũng không có xen vào, chỉ tiếp tục mê hoặc nhìn lấy đây hết thảy. Nam nhân nhẹ nhàng cười nói, ngược lại là tại hạ thất lễ. Nói chuyện, hắn theo trong quần áo móc ra một khối ngọc bội, trong tay lắc vài cái. Ô tiên sinh cần phải nhận biết thứ này a. Ô Sán cũng rõ ràng nhìn đến ngọc bội kia bộ dáng. Xanh lục bát ngát, chất lượng không tệ, phía trên khắc một cái rất đại tự. Thần, đây là vật gì? Ô Sán cho tới bây giờ chưa thấy qua, thậm chí căn bản là không có nghe nói qua. Thế nhưng là, Ô Cửu Sơn nhìn thấy thứ này về sau, lại là thần sắc đại biến. Ngươi là ở đó đi ra người. Nam nhân rụt rè gật đầu nói, không tệ, Ô Cửu Sơn hơi hơi nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới nam nhân này, xưng hô như thế nào? Ô tiên sinh gọi ta tiểu vương liền tốt. Ô Cửu Sơn khẽ gật đầu, quay đầu nhìn Ô Sán liếc một chút, từ tốn nói, ngươi đi xem một chút, Liên Nhi có cái gì cần ngươi giúp đỡ. Liên Nhi nấu cơm, từ trước đến nay đều là một người giải quyết, ta cho tới bây giờ không có giúp qua một chút à. Ô Sán vô tội nói ra, Ô Cửu Sơn chỉ là bình tĩnh nhìn lấy hắn, tuy nhiên không có mở miệng nói chuyện. Có thể Ô Sán vẫn là cảm giác được một cỗ khó nói lên lời áp lực xông lên đầu. Bình thường lão ba nhìn như vậy lấy hắn thời điểm cũng sẽ không có chuyện tốt gì. Hắn ngượng ngùng cười cười, tốt, ta biết, Liên Nhi có lẽ thật cần muốn giúp đỡ. Nấu cơm loại đại sự này làm sao có thể thiếu ta đây, ta phải đi tự mình chỉ đạo Liên Nhi. Nói chuyện gật gù đắc ý hướng về đi lên lầu. Ở trên lầu thời điểm, ánh mắt vẫn vụng trộm nhìn về phía cái kia tự xưng là tiểu vương nam nhân xa lạ. Lão ba có bí mật. Đây là Ô Sán ý nghĩ đầu tiên. Bí mật này không muốn cho hắn biết. Đây là Ô Sán cái thứ hai ý nghĩ. Rất khiến người ta uể oải, nhưng lại bất lực. Rất nhanh, minh nhân đường một trong lầu chỉ còn lại có Ô Cửu Sơn cùng tiểu vương hai người. Ô Cửu Sơn tùy tiện phất phất tay, một trận luồng gió mát thổi qua, cửa lớn liền nhẹ đóng cửa khẽ. Kỳ diệu như vậy sự tình, tiểu vương lại không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên, hiển nhiên đối loại chuyện này sớm đã nhìn lắm thành quen. Ta cùng nơi đó đã không có bất cứ quan hệ nào. Ô Cửu Sơn từ tốn nói, ngươi hôm nay tới tìm ta vì chuyện gì? Tiểu vương lắc đầu cười cười, Ô tiên sinh, cũng không thể nói như vậy. Tuy nhiên ngươi rời đi, nhưng là tổ chức chúng ta vẫn luôn có lưu ngài truyền thuyết. Ta nói qua, ta cùng nơi đó đã không có bất cứ quan hệ nào. Ô Cửu Sơn cau mày nói, ngươi nghe không rõ. Ô tiên sinh, từ khi ngươi thêm vào tổ chức về sau thì cùng tổ chức có thiên ti vạn lũ quan hệ. Ngươi nói không có quan hệ, liền thật không có quan hệ sao? Tiểu vương ánh mắt sắc bén, nhìn lấy Ô Cửu Sơn, có chút hùng hổ dọa người hỏi. Ngươi trước chỗ làm sự tình đều có tổ chức cái bóng, ngươi cái này bối tử đều sẽ đánh lên tổ chức lạc ấn. Ô Cửu Sơn thở sâu, hơi hơi nhắm mắt lại. Ngươi chỉ là muốn cùng ta nói những lời nhảm nhí này. Gặp Ô Cửu Sơn đã hướng tới nổi giận ở mép, tiểu vương cũng không dám lại tiếp tục kích thích cái này lão tiên sinh, vội vàng cười cười nói ra, dĩ nhiên không phải, chỉ là hy vọng Ô tiên sinh có thể đem lúc trước theo tổ chức mang đi đồ vật còn trở về. Ta có thể hướng ngài cam đoan, chỉ cần ngươi có thể đem đồ vật cầm về, từ đó về sau, tổ chức tuyệt đối sẽ không lại cho ngài thêm phiền phức. Ô Cửu Sơn châm chọc nói, ngươi ở bên kia là thân phận gì? Tiểu vương mang theo vài phần rụt rè, bây giờ chỉ là ngân bài sứ giả. Bất quá, trái hộ pháp đại nhân đã đáp ứng, chỉ cần ta đem đồ vật mang về thì tấn thăng ta vì kim bài sứ giả. Những lời này nếu như nghe vào Ô Sán trong tai, khẳng định sẽ lúc này giơ chân. Cái gì sứ giả hộ pháp? Đập phim truyền hình sao? Nói không chừng sẽ đem trước mắt con hàng này làm thành bệnh tâm thần đuổi đi ra. Thế nhưng là, Ô Cửu Sơn lại là rõ ràng. Kim bài sứ giả đại biểu cho cái gì? Ở chỗ đó, mỗi người đều có tương ứng đẳng cấp thân phận. Thấp nhất chính là thiết bài sứ giả, sau đó là đồng bài, ngân bài, kim bài, tại trên internet thì là tả hữu hộ pháp, mà cầm có cái gì bài thì đại biểu cho cầm giữ có cái gì dạng tu vi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.